Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 7, Binh Phô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ải Triệu Vất ngựa giá nhập đường cái, liền rước lấy người qua đường bên cạnh con mắt. Nhiều xì xào bàn tán, chỉ trỏ, ngày hôm trước ban đêm, hắn cùng với hắn Triệu gia tại Liễu gia phủ đệ trước có thể nói phong quang vô hạn, đã thành trà dư tửu hậu nói chuyện tư. Nghe nói, hắn cũng không đuổi đi Liễu Như Tâm, chung quy gả cho hắn rồi, mù lòa xứng phế vật sao. Thực trời đất tạo nên một đôi, nhìn điệu bộ này, nên bị khiến ra gia tộc, tiếng nghị luận rất nhiều, diễu cợt trào phúng tất nhiên là có, không thể thiếu tiếc hận thở dài. Triệu Vân không nhìn, lái xe mà qua, cái gì cái diễu cợt, cái gì cái trào phúng, những năm này sớm thành thói quen. Gặp không lạ rồi, trước kia, hắn chính là Triệu gia thiếu chủ, hàng thật giá thật võ đạo thiên tài, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, đều cúi đầu khom lưng giả. A dua nịnh hót tất nhiên là không thể thiếu, hạng gì quang huy. Đoạn mạch phía sau, thế nhân bản tính biểu lộ không thể nghi ngờ, lúc trước đối với hắn khiêm tốn, đều đồng dạng không ít đòi trở về, mà lại vẫn là làm tầm trọng thêm. Cái gọi là lòng người dễ thay đổi, bởi vậy có thể thấy được. Nhỏ bé 3 năm, cho hắn mà nói, cũng là rèn luyện tâm cảnh 3 năm. Trong tiếng nghị luận, hắn dần dần từng bước đi đến. Chẳng biết lúc nào, xe ngựa mới dừng lại, ngước mắt đã là một gian cửa hàng trước đúng là muốn tới Triệu gia binh phô, đại diện có phần lộ ra đại khí, một trái một phải, đều ngồi cạnh một tòa sư tử bằng đá, thoạt nhìn rất dọa người. Thiếu gia, vừa rồi xuống xe, liền thấy lưỡng đều thiếu niên đi ra, một gã Dương đại, một gã Võ nhị. Gia chủ đã dặn dò, thiếu gia mời, cùng nhau đi ra đấy, còn có một cái lão giả, hòa ái dễ gần. Lão giả này, Triệu Vân nhận ra, cũng gọi cái kia lão tôn lão đại, là Triệu gia người khác họ người, nghe nói là gia ra ngoài lúc nhặt được tên ăn mày, vào Triệu gia, cả đời đều đối với lão gia chủ mang ơn. Đồ vật không đắt, coi như tâm ý, Triệu Vân cười, đem gửi đến tam cái hộp gỗ phân cho ba người. Đây là lễ gặp mặt, chung quy ngày sau muốn cùng một chỗ cộng sự, tung người khác họ người, cũng cần làm tốt quan hệ, phàm ngoại phái con em gia tộc. Cơ bản cũng sẽ chuẩn bị một ít, đạo lý đối nhân xử thế hay là muốn đấy. Cảm tạ thiếu gia, gọi ta Triệu Vân là tốt rồi. Triệu Vân mỉm cười, tùy theo bước chân vào binh phô. Phố người thấy chi, có nhiều ngừng chân, tựa như đều biết Triệu Vân tới đây ngụ ý. Hiển nhiên là bị gia tộc đày đi rồi. Nếu không phải Triệu Uyên còn là gia chủ, nếu không phải có tư tâm, bằng không thì sẽ bị đày đi càng xa xôi. Triệu Vân đã ngồi ở quầy hàng. Lão tôn lão đại ôm đến khoản, phàm có chủ người nhà đến, đây đều là tất đi quá trình, kiểm toán là nhất định, bán đi nhiều ít binh khí, lại tiến vào nhiều ít nguồn cung cấp, một khoản, đều được nhớ rõ ràng. Đã là đi ngang qua sân khấu, nên đi hay là muốn đi? Triệu Vân xem hữu mô hữu dạng, có thể nói đọc nhanh như gió, chỉ vì đã từng là thiếu chủ, phụ thân đánh đi đái đem hắn đương gia chủ đến bồi dưỡng, chuyện gì đều muốn học. Cái này kiểm toán, cũng là hắn môn bắt buộc. Thù a, không bao lâu, hắn hợp hết nợ mắt, ngoại trừ không kiếm tiền, cái khác không có vấn đề gì. Vòng cổ thành bán binh khí cửa hàng, có thể không chỉ hắn một nhà. Cạnh tranh là có đấy, nhà ai chất lượng tốt, nhà ai tiện nghi, sẽ tự hướng nhà ai chạy. Kiểm toán phía sau, gia hỏa này tự vô cùng buồn chán rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở quầy hàng. Hai tay nâng khuôn mặt, ngó ngó nhìn chỗ này một chút cái kia, binh phô không coi là nhỏ, 18 loại vũ khí cái gì cần có đều có, phẩm chất sao? Tính trung thượng đẳng, chân chính tốt nhất binh khí, đều tại Liễu gia binh phô. Chỉ vì nhà hắn, có một cái không kém luyện khí sư. Luyện khí sư, thế nhưng một cái nổi tiếng chức nghiệp, đến chỗ nào đều là thượng khách. Cùng với cùng loại luyện đan sư, càng thêm nổi tiếng. Nhưng như loại người này, quả thực ít càng thêm ít, nguyên nhân điều kiện quá hà khắc, cơ bản đều là nhất mạch đơn truyền. Tự binh phô thu con mắt, hắn lại nhìn hướng đường cái. Đối diện, chính là một cái sòng bạc, một cái. Đổ, chữ treo, có phần là bắt mắt, lui tới người rất nhiều, cách một cái đường cái, còn có thể nghe nói bên trong ngao ngao tiếng kêu to, ai thua tiền ai khó chịu. Sòng bạc bên cạnh, chính là một cái tiệm cầm đồ. Không sai, là tiệm cầm đồ, treo cao, đương, chữ, cũng có chút chói mắt, sòng bạc cùng tiệm cầm đồ liền nhau, cũng là có chú trọng đấy. Thua tiền người, tự muốn tìm tiền đi gỡ vốn, tiệm cầm đồ là một cái nơi để đi, đồ trang sức, khế ước mua bán nhà, đồ cổ, chỉ cần tiệm cầm đồ thu đấy, cũng có thể cầm lấy đi chất áp đổi tiền, như thế, liền lại có thể đi sòng bạc đổ vài thanh. Nói trắng ra là, tiệm cầm đồ cùng sòng bạc, là cả hai cùng có lợi nghề. Một cái lợi nhuận tiền đánh bạc, một cái lợi nhuận tiền thuê, xưa nay sớm có ăn ý, mà cái kia tiệm cầm đồ, cũng là hắn Triệu gia sản nghiệp. Trừ cái đó ra, thành Đông còn có một tửu lâu, thành Tây có một tòa tiệm bán thuốc, thành Nam có một tòa tiệm đồ cổ, thành Bắc còn có một tòa lão quán trà, đã liền dưới mặt đất chợ đêm, hắn Triệu gia cũng có tham dự. Có thể nói như vậy, từng cái nghề, các đại gia tộc hoặc nhiều hoặc ít đều có tài lực nhập cổ phần. Những thứ này, lúc trước thân là thiếu chủ hắn, đã sớm biết, cũng là muốn học đấy. Bình Phô sinh ý, bề ngoài giống như không thế nào tốt, top 5 top 3 bóng người vào, top 5 top 3 ra ngoài, là cá nhân vào, có một cái mua binh khí tự coi là không tệ, phần lớn đều là đi dạo đấy, vào Bình Phô, xem Triệu Vân số lần, so xem binh khí đều nhiều hơn, mà lại ánh mắt nhi vẫn là không thế nào bình thường. Tựa như, không phải đến mua binh khí đấy, mà là đến xem khỉ con đấy. Nghe không có nghe nói, Liễu Như Nguyệt sư phó, cho nàng một bộ địa giai bí tịch. Sao có thể không biết, toàn bộ vong cổ thành đều truyền khắp. Địa giai A, lão tử liền hoàng giai bí tịch đều chưa thấy qua, thiên tông đến kết quả là đại thủ bút. Bình Phô trong tiếng không ngừng, top 5 top 3 khách nhân, thật không là tới mua binh khí đấy, tự vào, cái kia miệng A sẽ không dừng lại qua, nói chuyện vẫn là thật vui vẻ, hơn nữa lúc nói chuyện, còn có thể hướng Triệu Vân cái này liếc mắt nhìn, rất có ngụ ý. Ý tứ sao? Chính là ý tứ kia. Triệu Vân tự bình tĩnh, hai tay nâng mặt, lưỡng mắt tả hữu đong đưa, ngó ngó cái này, nhìn một cái kia. Ánh mắt kia nhi, như giống như đang nhìn đùa bức. Ban ngày rảnh rỗi như vậy, chạy tới đây tán gẫu, như vậy ưa thích buồn nôn lão tử về phần Liễu Như Nguyệt, hắn đầu cười cười. Thiên tông đến vô cùng như bức địa giai bí tịch rất đáng sợ, tiểu gia trong ý thức còn có một tôn thần đâu chờ xem. Một cái đều chạy không được, hắn không phản ứng, có thể có chút một nhân tài, vẫn là lải nhải nói cái không xong. Lão tôn lão đại nhìn không được rồi lại khó mà nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở cửa việc buôn bán, cái gọi là khách hàng, bọn chúng đều là gia, cũng không thể đắc tội. Đủ một canh giờ, Triệu Vân mới đứng dậy, mới tới trưởng quỹ sao, mới tới Bình Phô, hay là muốn làm dáng một chút đấy. Đi ngang qua sân khấu đi đến, vậy thì phải kiếm chuyện chơi đã làm. Thiếu gia, đi nghỉ ngơi đi. Lão tôn lão đại mỉm cười, thật sự là một cái hiền lành lão gia gia. Ít nhất không có nguyên nhân Triệu Vân thiếu chủ bị rút lui mà chảy lộ ra xem thường sắc. Gia chủ cũng sớm có bàn giao, trên mặt mũi không có trở ngại là tốt rồi, không cần quá tích cực nhi. Dễ nói, Triệu Vân cười cười, tất nhiên là không khách khí, so với làm đặt cái này trưởng quỹ đấy. Tu luyện mới phải cần gấp nhất. Có bảo bối, lâu không nói Nguyệt Thần, đột nhiên một câu, bảo bối chưa hiểu Vân nâng lên chân, lại thu trở về, con người đốn sáng loáng quang ngói sáng lên. Đường cái tên mập mạp kia, Nguyệt Thần lời nói ung dung, Triệu Vân đi theo con mắt nhìn lại, đường cái bóng người rộn ràng bài trừ, mập mạp sao? Tất nhiên là có một cái, bụng lớn liền, rất giống cái Phật Di Lặc, mới từ sòng bạc đi ra. Nên thua cái đỉnh thấu, đỏ mặt tía tai, mà lại vẫn là hùng hùng hổ hổ, nhìn ai cũng tức giận, một mét ngũ cái đầu, lỗ mãng đi ra ba thước bát khí thế. Cái đổ kia, sẽ có bảo bối chưa hiểu Vân khiêu gánh lông mày, đi ra Bình Phô, đã vượt qua đám người, một bước chắn mập mạp trước mặt. Người mắt mù, mập mạp miệng vỡ liền mắng, đang đánh cuộc chàng thua quang không trượt mùa thu, đang lo tìm không ra người vung hòa. Nên cái này tiểu hồ lô. Triệu Vân cao thấp nhìn lướt qua, ánh mắt đã rơi vào mập mạp bên hông, treo một cái tử kim sắc tiểu hồ lô, thành người bàn tay như vậy đại, hồ lô bốn phía, vẫn là có khắc một đạo xem không hiểu đường hoa văn. Mập mạp toàn thân, ngoại trừ quần áo, cũng liền còn dư lại cái này tiểu hồ lô. Triệu gia thiếu chủ, mập mạp sờ soạng cái cằm, vừa rồi đi được quá mau, lần này mới nhìn rõ, Triệu Vân thế nhưng cái danh nhân, cái kia đêm. Hắn cũng là quần chúng trong một cái, Triệu Vân cùng Triệu Gia đã là vong cổ thành lớn nhất chê cười. Lão ca, cái này bán không? Triệu Vân cười, chỉ Tử Kim tiểu hồ lô. Đây là ta đồ gia truyền. Mập mạp lưỡng mắt lăn lông lốc chuyển một cái, là một cái tinh quái người. Có người muốn mua, cái kia đến kéo cái đại danh đầu. Giá tiền tốt thương lượng, 10 lượng, nếu không thì, ta cho ngươi một cây đao, ngươi đi đoạt a. Triệu Vân phủi miệng. Trước kia còn là Triệu gia thiếu chủ lúc, mỗi tháng cũng chỉ 3 lượng bổng ngân quang. Cũng chớ xem thường tam lượng bạc, tại tài chủ nhà là tiểu nhân tiền, rồi lại đủ người bình thường gia dụng thật lâu. Gia hỏa này liền tốt, công phu sư tử ngoạm a, 3 lượng. Triệu Vân nói qua, dựng lên 3 ngón tay, không có ngươi như vậy trả giá đấy. Mập mạp bĩu môi, ôm thật chặt tiểu hồ lô, mở lại nhảy hình thức. Đây chính là đồ gia truyền, hơn nữa, đường đường Triệu gia thiếu chủ, vẫn quan tâm cái này món tiền nhỏ. Chỉ có 3 lượng, nhiều hơn thì không có, đừng nha, tốt xấu thêm chút nhi. Mập mạp nhếch nhếch miệng, không bán thì thôi, Triệu Vân lưu lại một lời nói, quay người liền đi, vừa thua cái tinh quang, lão tử không tin ngươi không bán. Đến, mập mạp níu lại Triệu Vân, đem tiểu hồ lô nhét cho hắn, chủ yếu là gấp lấy tiền đi sòng bạc kéo lại vốn nhi. Nhiều thắng một chút, Triệu Vân cũng sảng khoái, tam khối bạc vụn đưa tới. Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mập mạp cất bạc, quay người thẳng đến sòng bạc, đã có bạc, đi đứng đều nhẹ nhàng rồi. Này sẽ là bảo bối, Triệu Vân đi trở về binh phô, nắm tiểu hồ lô, lật qua lật lại xem. Ngoại trừ ở trên có khắc đường hoa văn xem không hiểu, bề ngoài giống như cùng bình thường tiểu hồ lô không có gì khác nhau, có nhiều đây, hắn bỏ ra 3 lượng bạc. Nhất tòa kim sơn, đều so ra kém hắn chân quý. Nguyệt thần ung dung đạo, thiệt hay giả, Triệu Vân kinh dị, theo bản năng đem tiểu hồ lô ôm vào trong lòng. Loại bảo vật này, há lại tiền tài khả năng cân nhắc. Hắn có cái gì năng lực, trước tạm thu, ngày sau dạy ngươi ra sao dùng. Nguyệt thần nói ra, cái kia đến thu, còn phải hào hào thu về. Triệu Vân nắm quá chặt chẽ đấy, so nhất tòa kim sơn vẫn là chân quý. Nó là thần khí sao chỉ là, có thể vào thần pháp nhãn, nhất định không đơn giản. Mẹ nó, Lâm Tiến Bình giải trước hắn đã nghe được một tiếng mắng to, ngoái đầu nhìn lại nhìn, mới thấy là vừa rồi mập mạp, lại hùng hùng hổ hổ đi ra, xem ra, bán tiểu hồ lô 3 lượng bạc, đã thua cái tinh quang. Đánh bạc hại người na, Triệu Vân trong lòng thổn thức, trước sau không đầy một lát, 3 lượng bạc tựu thua không còn. Cách chương.